Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, tạm biệt Ly. Cực kỳ không bỏ, thượng, đợi đến Thái Vĩ Kỳ đem sổ gấp đưa tới Long Khuyết trước mặt thời điểm. Đã là ngày thứ hai sáng sớm, tại một buổi tối thời gian bên trong, đủ để cho Ngư Long Bang làm rất nhiều chuyện. Một đêm này Ngư Long Bang tựa như giống như là mài nhọn hoắt duệ răng sói hoang. Vô tình cướp đoạt, sẽ lấy trước thuộc về Ngư Long Bang nghề nghiệp thu sạch trở về tới. Trong vòng một đêm, đế đô to to nhỏ nhỏ bang phái toàn bộ nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Đối mặt với Ngư Long Bang cường hoành vũ lực, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là triệt để diệt tuyệt, hoặc là thần phục. Đương nhiên vô luận là cái nào một bang phái đều là không dám cùng là địch. Đương nhiên, cái này trong vòng một đêm, Ngư Long Bang cũng là điên cuồng vơ vét của cải. Trong vòng một đêm, Ngư Long Bang lấy vô địch tư thế nói cho tất cả mọi người. Đã từng dưới mặt đất vương giả trở về, nhìn xem Thái Vĩ Kỳ đưa lên sổ gấp, Long Khuyết không khỏi nhíu mày. Cái này Ngư Long Bang làm việc thật sự là quá mức bá đạo. Một đêm này cơ hồ đem đế đô to to nhỏ nhỏ bang phái vơ vét một lần. Phát tốt tiền của Phi Nghĩa a. Long Khuyết trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ bất mãn. Vụ bá yên tĩnh đứng vững. Cái này Trương Tiểu Ngư cũng thật là đủ có thể. Quang Minh Vương là huynh đệ của hắn. Hắn sợ cái chùy, lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Thật là không đếm xỉa đến đế quốc luật pháp. Long Khuyết trong lời nói, phẫn nộ chi ý càng sâu. Vụ bá trong thần sắc rốt cục toát ra một tia động dung. Nhẹ giọng nói ra, Hoàng thượng, ta cảm thấy đây cũng là một kiện việc vui. Long Khuyết thần sắc cứng lại, nói ra, việc vui gì? Vụ bá chậm rãi nói ra, Quang Minh Vương hiện tại uy thế như mặt trời ban trưa. Trương Tiểu Ngư nương tựa theo Lý Kỳ Phong thế, điên cuồng vơ vét của cải, mượn cơ hội chèn ép những bang phái khác thế lực, dạng này vô hình đến nay, đối Quang Minh Vương uy nghiêm cũng là một loại vô hình làm hao mòn. Long Khuyết mày nhăn lại, sau đó lại giãn ra, như thế nói đến, cũng là có một phen đạo lý. Long Khuyết chậm rãi lên tiếng nói, vụ bá gật gật đầu. Nói ra, Ngư Long Bang lần trước tại Bình Định phán loạn thời điểm có công. Lần này dám như thế làm việc, nghĩ đến cũng là nhớ tới như thế. Chúng ta cũng vừa tốt là mở một con mắt nhắm một con mắt. Để Ngư Long Bang dùng sức giày vò đi thôi. Đợi đến bọn hắn nhảy đặc biệt cao thời điểm. Chúng ta chính là một tay lấy ấn chết là đủ. Long Khuyết trong ánh mắt không khỏi toát ra hàn quang. Nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chỉ có thể như thế. Vụ bá gật gật đầu, nói ra, Hoàng thượng kia Tư Thiên Phủ nhà ngục bên trong những người kia. Long Khuyết thần sắc lập tức trở nên âm trầm, trầm giọng nói ra, để Tư Thiên Phủ chặt chẽ thẩm vấn. Đáng giết giết, nên ngồi tù ngồi tù. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Chấm chỉ cần kết quả cuối cùng. Vụ bá thần sắc siết chặt, nói ra, Hoàng thượng, như thế đến nay, thế nhưng là có rất nhiều bỏ trống quan chức. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, chấm chuẩn bị từ các châu các quận tuyển chọn ưu tú quan viên. Bổ sung trong đế đô trống chỗ quan chức, vụ bá lập tức nói ra, Hoàng thượng anh minh. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sợ hãi mất đi phương thức tốt nhất liền đem một mực bắt trong tay của mình. Long Khuyết là một cái rất cao minh là thời cơ lợi dụng người. Hắn rất tốt lợi dụng lần này đế đô bảo loạn thời cơ. Sẽ lấy trước thái tử cùng võ vương tâm phúc một mẻ hốt gọn. Thừa cơ nâng đỡ thuộc về thực lực của mình. Như thế đến nay hắn mới có thể giống như là kia ngàn năm đại thủ. Đem mình dễ đâm rất sâu, ở khắp mọi nơi, dạng này hắn tài năng đứng càng ổn, sống càng lâu. Trong tiểu viện, một đôi hoàng tước tại kia thanh đằng bên trong trúc tổ. An nhà, còn hạ ba viên trứng. Mộ lão thế nhưng là hiếm có ghê gớm. Cũng không tiếp tục đến kia thanh đằng phía dưới hoạt động. Chỉ sợ quấy nhiễu đến kia một đôi hoàng tước. Trong nắng sớm, hai con hoàng tước líu díu. Quên cả trời đất, mộ lão nghe cũng là thư thái. Đứng thẳng trong sân, chậm rãi bắt đầu đấm quyền. Đâu ra đấy, chiêu thức tới phá lệ chậm chạp. Lý Kỳ Phong đứng ở một bên, nghiên cứu cẩn thận lấy mộ lão quyền pháp. Thật đúng là đừng nói, càng là thứ đơn giản, càng là có thể nhìn ra vài thứ. Lý Kỳ Phong lẳng lặng nhìn, cảm giác được tâm huyết dâng trào. Tứ chi không tự chủ được đi theo mộ lão bắt đầu khoa tay. Sau một lát, mộ lão thu quyền đứng vững. Lý Kỳ Phong cũng là đình chỉ khoa tay. Khác thu hoạch không có, ngược lại là toàn thân trên dưới, cảm giác được vô cùng thoải mái. Mộ lão trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ta biết ngươi muốn nói gì. Tối hôm qua hết thảy đều là ta để Trương Tiểu Ngư đánh lấy ngươi cờ hiệu đi làm. Như vậy trải qua, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chút nào chỗ xấu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra. Đa tạ mộ lão chu toàn, hôm nay ta đến chả có những chuyện khác. Mộ lão nói ra, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt. Cái này đế đô trung quy là hoàng tộc cái bể, Ngư Long bang thực lực đích thật là rất mạnh. Thế nhưng là nếu như Long khuyết thật muốn xuống tay với Ngư Long bang, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ta cảm thấy Ngư Long bang vẫn là thu liễm một chút tốt, miễn cho để Long khuyết lên cái gì không tốt tâm tư. Mộ lão cười cười, nói ra, ngươi yên tâm, đêm qua như vậy điên cuồng có lại chỉ có một lần. Ngươi không cần lo lắng, Ngư Long bang thực lực từ từ sẽ đi vào đến dưới đất. Ngư Long bang vĩnh viễn là dưới mặt đất vương giả. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra. Như thế rất tốt, như vậy trải qua, ta cũng là lại không lo lắng. Mộ lão nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi muốn rời đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cũng nên rời đi. Trong lòng ta lo lắng người kia còn tại chỗ thật xa. Mộ lão cười cười, nói ra, cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Lần tiếp theo lại bái phỏng ngài, ngài nhưng là muốn đem bộ quyền pháp này giao cho ta. Mộ lão cười nói ra, tùy tiêu xin đợi. Thiết huyết vương phủ, trải qua mấy ngày nay, trong đế đô giết chóc không ngớt, phá lệ không yên ổn. Thế nhưng là thiết huyết vương phủ lại là không có nhận mảy may tác động đến. Khác tạm thời bất luận. Vẻn vẹn thiết huyết vương phủ bốn chữ này liền là tuyệt đối uy hiếp. Ai cũng là không dám đến đây chạm đến thiết huyết vương phủ rủi ro. Trừ phi là sống chán ngấy. Trong tiểu lâu, cả bàn đồ ăn đang tản ra nồng đậm mùi thơm. Lý Thuận, Lý Kỳ Phong, Trương Tiểu Ngư vây quanh bàn ăn mà ngồi. Lý Thuận trong thần sắc mang theo vô tận vui sướng. Cửu biệt trùng phùng tới phá lệ không dễ dàng. Trong lòng của nàng cũng là vô cùng vui sướng. Tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Mẫu thân, động đũa đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Thuật trong thần sắc mỉm cười. Gật gật đầu, nói ra. Được, động đũa, mọi người cùng nhau. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, nghĩa mẫu. Ngài làm đồ ăn, hương vị liền là không giống, vẻn vẹn là nghe liền để cho người khẩu vị mở rộng. Lý Thuật cười nói ra, ít tại chỗ đó ba hoa, động đũa, được rồi, Trương Tiểu Ngư sảng khoái nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,